Long uy chiến thần, chương 225, cuộc họp đột xuất 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc có thể có rất nhiều nhân vật quyền lực tham dự lễ phúng điếu cha nuôi của mình cho thấy danh tính của Lê Uy Long chắc chắn không hề đơn giản. Có thể vững bước trên quan lộ nhiều năm, đương nhiên họ phải hiểu những nguyên tắc ngầm như thế. Do đó không ai hỏi Lê Uy Long và Thiên Thành tại sao lại đến đây. Nếu không được mời họ chắc chắn sẽ không đến mà không có lý do. Tất nhiên cũng có một số người ở vị trí lãnh đạo quận không biết Lê Uy Long. Họ nghĩ rằng anh chỉ là một nhân vật nào đó mới được bổ nhiệm trong thành phố. Ngay khi còn đang nghĩ rằng Lê Uy Long và Thiên Thành được mời tới tham dự cuộc họp, họ liền thấy Lê Uy Long trực tiếp ngồi ở ghế chính của phòng họp và Thiên Thành ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Xin chào mọi người. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là trưởng đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Trung ương. Tôi tên Lê Uy Long. Ngay khi Lê Uy Long ngồi xuống, anh tự giới thiệu ngắn gọn. Sững sờ. Lời giới thiệu của Lê Uy Long làm tất cả những người có mặt trong phòng sững sờ. Không ai có thể nghĩ rằng gã con rể vô tích sự nhà họ Chu nổi tiếng khắp thành phố hóa ra lại là trưởng đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Trung ương. Tại sao hắn lại có thể nắm giữ một vị trí quan trọng như thế? Một vị trí có quyền sinh quyền sát trong tay, quyết định sinh mạng và quan lộ của rất nhiều người. Bên cạnh tôi là đồng chí Thiên Thành, phó đoàn kiểm tra. Lê Uy Long giới thiệu Thiên Thành. Nghe tin Thiên Thành là phó đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Trung ương, tất cả đều toát mồ hôi lạnh. Cuối cùng thì tất cả mới biết, hắn không phải là một chiến binh 3 sao giả mạo gì đó mà là một kẻ ngồi ở vị trí không hề tầm thường. Họ ngay lập tức hiểu ra rằng chính Thiên Thành đã cố tình bịa đặt những tin đồn để làm cho mọi người mất cảnh giác. Chỉ khi không bị đề phòng, anh ta mới dễ dàng thực hiện nhiệm vụ điều tra của mình. Đúng, chính anh ta là kẻ đã tung hỏa mù mọi chuyện. Nếu hôm qua họ không tận mắt chứng kiến lễ phúng điếu hoành tráng và trang nghiêm của cha nuôi Lê Uy Long, không nhìn thấy Minh Hải và Lưu Bảo Kim dẫn đầu đội quân 10.000 binh sĩ hùng mạnh bao quanh khu nghĩa trang thì chắc chắn họ đã không tin những lời giới thiệu mà Lê Uy Long vừa nói. Tuy nhiên vì đã nhìn thấy khung cảnh hôm qua nên không ai có thể nghi ngờ được nữa. Lê Uy Long mới chỉ tiết lộ rằng anh là trưởng đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Trung ương mà đã làm những yếu nhân của thành phố toát mồ hôi hột như thế. Nếu anh còn cho họ biết thân phận tổng tư lệnh quân đội quốc gia của mình, họ ắt hẳn còn phải dùng mình hơn nữa. Sau lời giới thiệu của mình, Lê Uy Long không dài dòng nữa mà đi ngay vào vấn đề chính. Trong thành phố của chúng ta, ngay trước mắt các vị ngang nhiên tồn tại một bang xã hội đen có tới hàng nghìn người như bang hổ báo. Chúng cấu kết với những nhân vật tầm cỡ như Hoàng Minh Yên, coi thường luật pháp, lạm dụng quyền lực, làm vô số những hành vi vi phạm pháp luật. Các vị đều biết cả chứ. Khi nghe câu hỏi giận dữ của trưởng đoàn kiểm tra Ban Tổ chức Trung ương, tất cả đều run lên vì sợ hãi, không dám ho he một lời. Ngoài ra vào đêm hôm kia, một sự kiện khủng khiếp đã xảy ra tại thung lũng Ngạc Na, các vị có nắm được không? Chính giám đốc công an thành phố Hoàng Minh Yên cùng đám tay chân thân tín đã bắt và đưa tôi tới thung lũng đó. Chúng bắt người trái phép, cùng 5.000 tay chân bang hổ báo dùng nhục hình giáp tâm tra tấn tôi và một nhóm các cô gái nữa. May mắn đội trưởng đội điều tra Ánh Hạ đã phát hiện kịp thời và đơn thân độc mã khổ chiến đến trọng thương tại thung lũng Ngạc Na để giải cứu chúng tôi. Vậy khi đó phía cảnh sát các vị đã làm gì? Lê Uy Long nhấn mạnh chiến công to lớn của Ánh Hạ khi cô một mình anh dũng chiến đấu với hàng ngàn người để cứu anh và nhóm Chu Nhược Mai ngày hôm đó. Lãnh đạo sở cảnh sát thành phố toát mồ hôi. Ông ta là cấp trên trực tiếp của Ánh Hạ, chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh toàn thành phố mà để một sự việc vô pháp vô thiên như thế xảy ra ngay trong thành phố mà không hề có một động thái nào, thì sao có thể trốn tránh được trách nhiệm liên quan to lớn? Những kẻ còn lại cũng đổ mồ hôi đầy đầu. Một sự kiện kinh thiên động địa như thế xảy ra ngay trong thành phố, người trực tiếp bị liên quan lại chính là trưởng đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Trung ương. Vậy mà họ cũng không hề biết. Thật khó để biện minh, bào chữa. Các vị có biết, chỉ vì muốn giành lại công lý, giải cứu chúng tôi mà một thân ánh hạ đã phải khổ chiến với cả ngàn người trong bang Hổ Báo. Cô ấy bị đánh đến trọng thương nhưng vẫn không chùn bước trước kẻ thù. Dù không có bất cứ một chi viện nào từ phía sở cảnh sát, một nữ cảnh sát nhỏ bé, dũng cảm, can trường, không sợ kẻ thù mạnh vì lý tưởng công lý sáng ngời trong tim thật sự khiến tôi vô cùng khâm phục. Những việc cô ấy đã làm các vị liệu dám làm không? Ngồi ở đây quần là áo lượt, mạnh khỏe, sung sướng. Các vị có lúc nào cảm thấy xấu hổ với tấm thân nhuộm đầy máu của cô ấy không? Các vị có xấu hổ không? Lê Uy Long giận dữ nói to. Giọng nói tức giận, khí phách hiên ngang của Lê Uy Long làm tất cả những người có mặt trong phòng không ngừng run rẩy. Hơn nữa những việc làm anh dũng của ánh hạ qua lời anh kể thực sự làm họ thấy hổ thẹn trong lòng. Không ai dám lên tiếng, chỉ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Lê Uy Long. Phòng họp im lặng như tờ. Lê Uy Long tiếp tục. Sự việc này nhất định sẽ được tôi báo cáo lên cấp trên để mở rộng cuộc điều tra. Ai có trách nhiệm sẽ phải chịu trách nhiệm. Không bao che, dung thứ cho bất kỳ một ai, cách chương.